Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3015, ta muốn làm sao mới có thể không ném Trường Sinh giả mặt mũi. Góc truyện audio.com, béo cầu đại lão rốt cục phát hiện trước mắt cái này Bá Thiện ngoại trừ sẽ đâm nhân tâm bên ngoài còn có cái rất thiếu hụt chí mệnh, ghi hỏa này tư duy nhảy vọt đường cong quá khổng lồ. Liều một chút, ra hỏa này tư duy cuối cùng sẽ đột nhiên nhảy đến không biết cái nào khe suối trong khe đi. Dù là đang trò chuyện vô cùng trọng yếu chính sự, gia hỏa này tư duy vẫn là ở vào phi thường sinh động trạng thái, không cách nào chuyên nhất. Loại người này khẳng định không cách nào hào hào tập trung tinh thần học tập, cuối cùng sẽ trở thành học cặn bã một viên. Mà lại, loại người này khẳng định không cách nào hào hào bế quan. Không cách nào hào hào bế quan liền đại biểu cho không cách nào hào hào tu luyện, cuối cùng trở thành tu luyện giới tầng dưới chót. Cái giám, gia hỏa này đã dựa vào đầu sắt tấn cấp đến Trường Sinh giả a, béo cầu đại lão phiền muộn thở dài. Cái này không Tu Chân, Bá Hưu, đạo tử tiền bối bên kia nhắn lại không có. Bá Thiện đột nhiên lại quay đầu đối hư không kêu lên. Suy nghĩ của hắn nhảy một vòng về sau, lại còn nhảy về tới chính đề. Đạo tử tiền bối tại bớt thời giờ xem xét xuống ghi chép cần một quãng thời gian. Bá Tinh trả lời, há, vậy chúng ta liên hệ Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đi, nói cho hắn biết. Bản sinh pháp khí đại lão, đi theo chúng ta đi ra. Bá Thiện đưa tay lấy nắm lòng bàn tay bản sinh pháp khí, tiện tay lòng bàn tay phải liền lấp lóe mấy cái, trượt hai cái, dưỡng đao thuật ra ngoài. Bá Tinh biểu lộ phức tạp, chấm, bất quá ý thức của hắn vẫn là thông qua bản thể tán tài vương tỏa ấn ký, bắt đầu liên hệ Tam Nhãn thiếu niên tiền bối. Liên hệ loại chuyện này, hắn cảm giác vẫn là bản thân đến làm tương đối đáng tin cậy. Giao cho Bá Thiện tới, có trời mới biết sẽ dày vò ra hoa dạng gì tới, biểu. Biểu, biểu, người sở gọi người sử dụng tạm thời đang ngủ, không cách nào kết nối, mời tại hắn thanh tỉnh sau tiếp tục liên hệ. Từ tán tài vương tỏa ấn ký bên trong, truyền ra trong mắt quản gia thanh âm ôn nhu. Bá Tinh sững sờ, mới ra tới thời điểm không phải thật tốt sao, làm sao đột nhiên liền đi ngủ rồi. Cửu U chúa tể giấc ngủ khối lượng đều tốt như vậy, muốn ngủ liền có thể ngủ. Cái này có chút làm cho người hâm mộ, Trường Sinh giả cảnh giới về sau, buồn ngủ loại vật này cơ bản không có, đi ngủ chức năng này đều nhân này thoái hóa. Thế nào, Bá Thiện hỏi, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đang ngủ, lại nói cựu U chúa tể đều cần đại lượng giấc ngủ thời gian sao? Bá Tinh nói, Bá Thiện đáp, hẳn là muốn đi, bạch tiền bối tu liền thường xuyên đi ngủ, vẫn là gọi đều để bất tỉnh loại kia, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi lên cho hắn. Oanh, lời nói còn chưa lên tiếng, hư không bên trong có một đạo cửu u tà lôi đánh xuống, tại Bá Thiện trên thân nổ tung. Nơi này chính là cửu u thế giới. Tại cửu u thế giới phía sau nghị luận cửu u chúa tể, sẽ gặp báo ứng, làm xinh đẹp. Cầu u u thấy cảnh này, tâm tình đều vui vẻ. Mặt khác cửu u chúa tể thật sự đều cần ngủ sao? Chẳng lẽ ta chính là bởi vì sẽ không thường xuyên đi ngủ cho nên mới cùng hắn cửu u chúa tể không hợp nhau? Nhìn không được, muốn đi lên, cho hắn đắp chăn, bị sét đánh Bá Thiện cơ trí đổi giọng, hư không bên trong, đang tại ngưng tụ phát thứ hai cửu u tà lôi mới lặng lẽ tán đi. Bá Tinh vuốt vuốt huyệt thái dương, sở dĩ, ngươi ngay từ đầu muốn giảng cái gì, đừng ô hãm ta, góc truyện audio.com, Bá Thiện hai mắt không ngừng liếc về phía bầu trời âm thầm ra hiệu. Được rồi, đi thôi, trở về hướng bản thể giao nộp đi. Bá Tinh thở dài, sau đó lại nói. Mà lại, bản sinh pháp khí bị chúng ta mang ra ngoài, nói không chừng là chuyện tốt. Bá Phục cớ gì nói ra lời ấy. Bá Thiện hướng phía cầu u u phất phất tay, sau đó mở ra thông hướng. Thời gian bí cảnh, lối vào, bản sinh pháp khí tại trong tay chúng ta lời nói, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp để Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đi ra ngoài một chuyến tới lấy pháp khí này. Nếu như Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đồng ý, vậy chúng ta liền có thể bố trí một phen, tranh thủ để Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tại lấy bản sinh pháp khí lúc có thể tiếp xúc đến. Nghiên cứu nho ra thánh nhân trong mắt hạng mục, nếu như tiền bối đối nghiên cứu thánh nhân hai mắt cảm thấy hứng thú lời nói, sự liền thành. Bá Tinh lên tiếng nói, Bá Thiện nghe vậy, khen, không hổ là tự ngã thi, mưu kế cùng bản thể một dạng xuất sắc, rốn đều đen, tâm đều bẩn. Tán tài vương tọa thế giới. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Cửu U chúa tể, liền xem như phát ra từ nội tâm mỉm cười, nhưng ở cửu U khí tức phối hợp xuống, cũng sẽ biến âm trầm kinh khủng. Trừ phi nhan trị quá cứng, cứng rắn đến vượt qua cửu U chúa tể khí tức ảnh hưởng. Bá Tống tự ngã thì bá cái gì tới, có tiền đồ. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói, đơn giản cùng hắn không mưu mà hợp, so một cái khác có tam thi. Bá Thiện, muốn có tiền đồ hơn nhiều. Vừa rồi, bá cái gì tới gọi điện thoại khi đi tới Tam Nhãn thiếu niên tiền bối là cố ý không tiếp. Kế hoạch của hắn thế nhưng là chờ bá Tống Tam Thi tới gần. Nho gia thánh nhân nghiên cứu hạng mục, vị trí về sau, lại gọi điện thoại trở về tìm lý do tiếp xúc nghiên cứu thánh nhân chi nhãn thí nghiệm. Không nghĩ tới đối diện bá cái gì cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Cái này bá Tống tự ngã thì cùng ta hữu duyên. Quay đầu ta sẽ đưa hắn một đầu trường sinh chi pháp làm lễ vật đi. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối vui sướng nói, bên cạnh trong mắt quản gia lộ ra nụ cười vui mừng. Mặc dù bá Tống Tam Thi hóa thân thua mất tranh tài, nhưng lại lấy được cùng. Mắc điểm, một dạng ban thưởng, một đầu trường sinh chi pháp cùng lão gia tham gia nghiên cứu thánh nhân chi nhãn cơ hội. Thắng thua loại chuyện này có đôi khi thật sự không cần so đo nhất thời được mất. Lão gia, bí chế nước bùn cùng phong ấn thùng đều chuẩn bị xong. Trong mắt quản gia nói. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối vui a nói, thỏa chuẩn bị thêm mấy cái thùng, quay đầu chúng ta liền chuẩn bị tìm bá Tống đi, đúng, lần này đi qua chúng ta có thể sẽ gặp gỡ cẩu đàn cha nàng. Chuẩn bị cho ta một cái buồn nôn lễ vật đưa cho hắn đương lễ gặp mặt. Nhiều buồn nôn, trong mắt quản gia hỏi, có thể có bao nhiêu buồn nôn liền nhiều buồn nôn, tốt nhất giá trị còn không muốn quá cao. Tặng quá mắc giết địch 1000 tự tổn 800, liền không đẹp. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Được rồi, lão gia, việc này ta nhất định cấp cho ngươi thỏa thỏa. Trong mắt quản gia đáp, hắn nghĩ kỹ chuẩn bị đi làm một thanh, thánh quang chi lực, bạo tạc bảo đao, phẩm giai lời nói có cái thất bát phẩm là đủ rồi. Kể từ đó, món lễ vật này tại buồn nôn xong ban văn long chúa tể về sau, đoán chừng sẽ còn bị ban văn long chúa tể thuận tay ném cho bá Tống. Đến lúc đó, bá Tống lại có thể cầm lễ vật này đưa cho hắn tên kia tu luyện thánh quang đệ tử. Góc truyện audio.com Cái này gọi là phế vật lợi dụng, cùng lúc đó, hạch tâm thế giới bên trong, bá Tống sắt thép hóa thân, đang tại phát sầu, bước sang năm mới rồi, hắn cũng chuẩn bị cho mấy tiểu tử kia phát chút năm mới lễ vật. Bản thể bá Tống tại năm ngoái lúc chuẩn bị một ít gì đó. Có từ thiên nhân cái kia lấy được, chữ vật bình còn có cao cấp điểm túi càn khôn, lạc ấn đao gỗ loại hình đồ chơi nhỏ. Bá Tống tại bắt đầu chuẩn bị những lễ vật này thời điểm vẫn là 5-6 phẩm cảnh giới. Thời điểm đó hắn đưa bọn tiểu bối những lễ vật này là phi thường thích hợp. Nhưng bây giờ, hắn đã là trường sinh giả đại lão. Đường đường trường sinh giả đại lão tại đưa bọn tiểu bối năm mới lễ vật thời điểm cứ nhiên đưa chữ vật bình loại này bất nhập lưu đồ vật. Sẽ có hay không có điểm ném trường sinh giả đại lão mặt mũi cách chương.